Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1281, chiếm làm của riêng, 2. Chỉ cần các ngươi làm việc tốt, vậy no bụng là không có vấn đề. Dân chúng tuy trong lòng buồn khổ không thôi, đối mặt võ lão gia hào phóng, bọn họ vẫn không thể không mở miệng nói lời cảm tạ. Đa tạ võ lão gia. Võ lão gia đại ân đại đức, chúng ta vô cùng cảm kích. Dù sao bây giờ mọi thứ đều đã thuộc về võ lão gia, nếu võ lão gia không thu lưu bọn họ sẽ trở thành lưu dân không nhà để về. Vậy được, chúng ta bây giờ đi nha môn đổi mới phòng khế cùng địa khế. Nhìn thấy dân chúng thỏa hiệp, chịu mang nhà cửa ruộng đất các thứ của bản thân bồi thường cho mình, võ lão gia rất vui vẻ. Hắn lập tức bảo dân chúng mang theo khế ước địa khế cùng phòng khế của mình, chạy tới Lâm Chương huyện một lần nữa ký tên đồng ý, dù sao những tài sản này phải đổi thành của võ gia hắn, vẫn là cần ở nha môn đăng ký danh sách, đổi mới khế ước. Khi võ lão gia đến huyện nha Lâm Chương huyện, nơi này đã tràn đầy dân chúng thôn xóm xung quanh. Những người dân này không có ngoại lệ, đều là một ít người nghèo khổ. Bọn họ giờ phút này ai cũng mang khuôn mặt mướt đắng, tỏ ra tâm tình rất thấp. Ai u, lão Lý, ngươi còn sống à? Võ lão gia ở cửa huyện nha thấy được một người quen cũ, một phú hộ họ Lý của thôn bên cạnh, lập tức tiến lên chào hỏi. Lý lão gia nhìn võ lão gia một cái, hơi sửng sốt. Thì ra con mẹ nó là ngươi à? Lý lão gia cười đánh giá võ lão gia vài lần, mở miệng hỏi, nghe nói ngươi đi Long Hưng phủ tị nạn. Trở về lúc nào thế? Không phải hôm qua mới trở về đây sao? Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi nha. Hai người đều là người khá giàu có, ngày thường lui tới rất nhiều. Một lần này hai người đều sống sót sau tai nạn, cho nên gặp mặt lần nữa, cảm khái vô cùng. Ngươi đây là đến đây làm gì? Ở sau khi hàn huyên một lúc, võ lão gia hỏi Lý lão gia. Lý lão gia mở miệng nói, ngươi là không biết. Một lần này đồ trong nhà của ta bị đám biêu dân kia chà đạp không ra bộ dáng gì nữa. Ta bắt bọn họ bồi thường một ít đất đai cho ta. Ngươi thì sao? Ta cũng xấp xỉ vậy. Võ lão gia chỉ dân chúng đi theo phía sau, nói, đám quỷ nghèo này hỗ trợ tặc quân chia cắt đồ vật nhà ta, ta tổn thất lớn như vậy, phải bắt bọn hắn đền ta một chút. Hai người sau khi nói xong, hiểu ý cười, đều hiểu cách nghĩ của nhau. Đó chính là nhân cơ hội mang đất đai của dân chúng chiếm làm của riêng. Quay về chúng ta uống một chén. Được, đợi việc này làm thỏa đáng rồi, đến lúc đó ta mời khách. Khi hai người đang nói cười, ở cách huyện nha không xa, trong một chỗ tòa nhà lớn bộ thống soái lâm thời của Tả Kỵ quân, Trương Vân Xuyên gọi tới đô úy Mạnh Bằng mới nhận chức. Trương Vân Xuyên hỏi, Tiểu Bằng, bên ngoài sao ầm ầm vậy? Đô úy Mạnh Bằng trả lời, dân chúng xung quanh đều tràn tới huyện nha rồi, xử lý sang tên khế ước địa khế. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong đô úy Mạnh Bằng nói, trong lòng có chút nghi hoặc. Trương Vân Xuyên tò mò hỏi, bọn họ vì sao đột nhiên nhiều người như vậy đều đến nha môn xử lý địa khế sang tên. Đô úy Mạnh Bằng có chút phẫn uất nói, đại nhân, ta đang muốn bẩm báo cho ngài đây, đám nhà giàu này thực không phải người. Bọn họ ngày thường ức hiếp dân chúng thì thôi. Một lần này bọn họ sau khi trở về, vu hãm dân chúng hỗ trợ tặc quân cướp bóc gia tài của bọn họ không dám đi tìm tặc quân đòi bồi thường, lại cưỡng ép muốn dân chúng lấy đất bồi thường. Nếu ai không theo, bọn hắn liền nói họ tư thông với giặc. Ta thấy bọn hắn chính là muốn mượn cơ hội ngầm chiếm gia tài đất đai của dân chúng, biến hết thành của bọn hắn. Đô úy Mạnh Bằng nói, bây giờ những người dân này có khổ khó nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà mình gì đó bị cướp đi. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Mạnh Bằng nói một phen, lập tức biết nguyên do sự việc. Lúc trước Đông Nam Nghĩa quân đánh tới, bọn họ mỗi người chạy so với con thỏ còn nhanh hơn. Dẫn tới rất nhiều gia tài của bọn họ đều bị Đông Nam Nghĩa quân kê biên tài sản. Đông Nam Nghĩa quân vì mua chuộc lòng dân, mang một bộ phận trong đó chia cho dân chúng nghèo khổ ở nơi đó. Hôm nay các tài chủ phú hộ này đã trở lại, bọn hắn đối mặt tổn thất, nhắm ánh mắt vào những người dân từng tham dự chia cắt gia tài của bọn hắn, ý đồ từ trên thân dân chúng bù lại tổn thất. Bọn hắn sư tử há mồm, cứng rắn đòi dân chúng bồi thường bọn họ, ai dám không theo, bọn hắn sẽ sử dụng thủ đoạn trả thù. Dân chúng ở thế yếu, đối mặt những nhà giàu có quan hệ có bối cảnh này, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra phòng ốc ruộng đất của mình. Ở sau khi làm rõ ngọn nguồn sự việc, Trương Vân Xuyên cũng cảm thấy có một số nhà giàu là lòng tham không đáy. Bọn hắn mượn cơ hội ngầm chiếm gia sản của dân chúng, đây là điều hắn tuyệt đối không thể cho phép. Ngươi như vậy, đi tìm Vương Tham Quân đến đây. Trương Vân Xuyên sau khi nghĩ một chút, phân phó Đô Úy Mạnh Bằng đi gọi Tham Quân Vương Lăng Vân. Vâng. Đô Úy Mạnh Bằng nhận lệnh mà đi. Không bao lâu, Tham Quân Vương Lăng Vân đến bộ thống soái lâm thời của Tả Kỵ Quân. Sau khi Trương Vân Xuyên nói chuyện nhà giàu mượn cơ hội ngầm chiếm ruộng đất của dân chúng, Vương Lăng Vân đối với điều này cũng không có bất cứ sự kinh ngạc nào. Dù sao lúc trước Vương gia bọn họ cũng là nhà giàu, trừ làm một ít làm ăn muối tư, cũng có được không ít ruộng đất. Những ruộng đất này một bộ phận là bọn họ bỏ bạc mua, còn có một bộ phận là sử dụng một ít thủ đoạn đạt được. Hắn đối với thủ đoạn nhà giàu ngầm chiếm ruộng đất của dân chúng, đó là rất quen thuộc. Đô đốc đại nhân, đám nhà giàu này sở dĩ dám ngầm chiếm ruộng đất gia nghiệp của dân chúng nghèo khổ, đơn giản chính là dựa vào quan hệ bối cảnh cứng rắn của mình. Bọn họ rất nhiều người quen thuộc với quan lại trong nha môn, cho nên chỉ cần chuẩn bị một phen, liền có thể dễ dàng bức bách dân chúng ký tên đồng ý, chuyển ruộng đất cho bọn họ. Ai dám không theo, vậy trực tiếp bắt vào đại lao, đe dọa một phen, cho dù dân chúng to gan nữa, cũng sẽ sợ hãi phải thỏa hiệp. Vương Lăng Vân nói với Trương Vân Xuyên, muốn xử lý chuyện này cũng đơn giản, không có gì ngoài gậy ông đập lưng ông. Chúng ta có thể làm như vậy. Vương Lăng Vân sau đó nói ra ý nghĩ của mình. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Vương Lăng Vân nói một phen, gật gật đầu. Biện pháp này tốt, không chỉ trừng trị những người này, còn có thể mua chuộc lòng dân. Trương Vân Xuyên phân phó đối với Vương Lăng Vân, tốt lắm, chuyện này giao cho ngươi đi làm. Vâng. Vương Lăng Vân lập tức đáp ứng. Vương Lăng Vân sau khi từ chỗ Trương Vân Xuyên rời khỏi, liền gọi thư lại Dương Thanh. Vương Lăng Vân dặn dò đối với Dương Thanh, ngươi đi Lâm Chương huyện Trương Thị Tửu Lâu đặt mấy bàn tiệc ngon, sau đó lại đi mang quan viên cùng phú hộ có mặt mũi của Lâm Chương huyện đều mời đi theo dự tiệc. Bọn họ nếu hỏi, ngươi cứ nói là đô đốc Tả Kỵ Quân đại nhân mở tiệc chiêu đãi bọn họ. Dương Thanh vị lưu dân ngày xưa này hôm nay đã từ giáo tập trong quân điều nhiệm làm thư lại phụ tá ti bộ thống soái Tả Kỵ Quân. Vâng. Hắn sau khi nghe Vương Lăng Vân phân phó, lập tức xoay người đi. Lúc chạng vạng, một ít nhà giàu của Lâm Chương huyện nhận thiệp mời của đô đốc Tả Kỵ Quân Trương Vân Xuyên đều lục tục đến Trương Thị Tửu Lâu. Trong đó bao gồm võ gia trang võ lão gia các phú hộ tài chủ cùng với chủ bạc và mấy thư lại của Lâm Chương huyện. Lúc trước Đông Nam Nghĩa quân đánh tới, bọn họ kẻ chạy, người trốn, phản ứng rất nhanh, cho nên cũng chưa chịu lan đến. Hôm nay Đông Nam Nghĩa quân sau khi bị Tả Kỵ Quân đánh chạy, bọn họ lại từ các nơi ẩn thân trở lại. Bọn họ mặc gấm vóc tơ lụa, hàng huyên chào hỏi với nhau, nhất thời khiến Trương Thị Tửu Lâu trở nên náo nhiệt. Một lần này là đô đốc Tả Kỵ Quân Trương Đại Lang mở tiệc chiêu đãi bọn họ, cái này làm bọn họ cảm thấy rất có mặt mũi. Nếu có thể đủ đặt quan hệ với đô đốc Tả Kỵ Quân, đối với bọn họ mà nói, là có lợi ích rất lớn. Dù sao thân phận vị đô đốc đại nhân này không tầm thường, hắn chính là rễ hiền tương lai của Tiết Độ Sứ đại nhân. Nghe nói vị đô đốc đại nhân này vẫn luôn tham tài. Vì thế, mọi người một lần này đến dự tiệc, đều mang theo lễ trọng. Vương đại nhân đến. Khi mọi người hàng huyên ở trong tửu lâu, bên ngoài vang lên một tiếng quát to. Mọi người dừng nói chuyện với nhau, nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một người trẻ tuổi diện mạo hiên ngang ở dưới hai mươi mấy binh sĩ khôi giáp tươi sáng vây quanh, sải bước đi vào trong tửu lâu. Vương Lăng Vân nhìn một lần mấy chục quan viên cùng phú hộ quần áo hoa lệ tụ tập ở trong tửu lâu, trên mặt tràn đầy nụ cười. Ra mắt Vương đại nhân. Chủ bạc huyện Nha Lâm Chương huyện từng có tiếp xúc với Vương Lăng Vân, cho nên liếc một cái liền nhận ra hắn, lập tức tiến lên chào hỏi. Ừm. Vương Lăng Vân khẽ gật đầu, chắp tay nói với mọi người, các vị, thực xấu hổ quá, đô đốc đại nhân nhà ta thân thể không khỏe, nhắm chừng không thể tới tham gia bữa tiệc. Đô đốc đại nhân phái ta đến chiêu đãi, mong các vị bao dung nhiều hơn. Nghe được đô đốc Tả Kỵ Quân Trương Đại Lang không thể dự tiệc, chỉ phái ra một tham quân, điều này làm một ít người trên mặt lộ ra nét thất vọng. Bọn họ tốt xấu gì cũng là nhân vật có uy tín danh dự của Lâm Chương huyện, Trương Đại Lang này thế mà lỡ hẹn, khiến một ít người trong lòng có chút bất mãn. Nhưng bất mãn thì bất mãn, bọn họ lại không dám biểu hiện ra ngoài, ngược lại bắt đầu quan tâm hỏi. Đô đốc đại nhân không có việc gì chứ? Có phải đô đốc đại nhân quá mức vất vả hay không? Đô đốc đại nhân bận trăm công ngàn việc, đúng ra nên nghỉ ngơi thật tốt mới phải. Trong nhà ta có một cây sâm núi nhiều tuổi, quay về ta bảo người ta đưa đi cho đô đốc đại nhân tẩm bổ thân thể. Mọi người ngươi một lời ta một câu thân thiết hỏi, ai không biết còn tưởng rằng bọn họ là thân thích của Trương Vân Xuyên. Vương Lăng Vân khoát tay nói, đô đốc đại nhân ngẫu nhiên mắc phong hàn mà thôi, không sao cả, tĩnh dưỡng một phen là khỏi rồi. Các vị không cần lo lắng. Vương Lăng Vân cùng bọn họ hàn huyên một lúc, bảo bọn họ ngồi vào vị trí. Các vị, mời ngồi vào vị trí. Vương Lăng Vân mời mọi người ngồi vào vị trí, sau đó các loại rượu và thức ăn đưa lên như nước chảy. Đợi sau khi rượu và thức ăn lên đủ, Vương Lăng Vân giơ chén rượu đứng lên. Các vị đều là đại nhân vật của Lâm Chương huyện ta, Tả Kỵ quân chúng ta mới đến, có nhiều chỗ quấy rầy, mong các vị thông cảm nhiều hơn. Ai, Vương đại nhân khách khí rồi. Chủ Bạc Lâm Chương huyện nói, nếu không phải Trương đô đốc đại nhân dẫn dắt binh mã đánh lui tặc quân, Lâm Chương huyện ta còn không biết bị tai họa thành bộ dáng gì. Chúng ta nên cảm tạ Trương đô đốc đại nhân, cảm tạ Tả Kỵ quân mới phải. Đúng, đúng, nếu không có Trương đô đốc đại nhân dẫn bộ hạ đánh lui tặc quân, chúng ta bây giờ nhắm chừng tính mạng khó bảo toàn nha. Trương đô đốc đại nhân đối với chúng ta đều có ân tái tạo, chúng ta vô cùng cảm kích. Có Tả Kỵ quân, chúng ta về sau không sợ tặc quân đến quấy nhiễu nữa. Mọi người đều là người thành tinh, lời lẽ nịnh bợ khen tặng đều không lặp lại. Bảo cảnh an dân là chức trách của Tả Kỵ quân chúng ta, chém giết tặc quân, đó là điều chúng ta phải làm. Vương Lăng Vân cười tủm tỉm nói, để chúng ta uống cạn chén này, chúc mừng đánh lui tặc quân. Tốt! Cạn chén! Mọi người ùn ùn nâng chén uống rượu, không khí đặc biệt nhiệt liệt. Vương Lăng Vân nhìn đám quan viên cùng nhà giàu vui vẻ này, cũng uống một ngụm rượu lớn, khóe miệng hơi nhếch lên. Các vị, đừng chỉ uống rượu, dùng bữa dùng bữa. Vương Lăng Vân sau khi buông chén rượu, nhiệt tình bảo mọi người ngồi xuống. Vương Lăng Vân vị tham quân Tả Kỵ quân này không ra vẻ chút nào, lời nói cử chỉ bình dị gần gũi. Điều này làm một đám quan viên cùng thân hào nhà giàu rất có hảo cảm. Mọi người chén chú chén anh, cao hứng bàn luận, không khí tương đối nhiệt liệt hòa hợp. Đợi ăn uống được một lúc, Vương Lăng Vân đột nhiên giơ chén tiến đến trước mặt chủ Bạc Lâm Chương huyện. Vương Lăng Vân cười tủm tỉm hỏi, hàn chủ Bạc, lúc Đông Nam tặc quân này đánh tới, người khác của huyện nha đều bị tặc quân bắt đi, sao ngươi bình yên vô sự? Hàn chủ Bạc đã uống không ít rượu, đối mặt Vương Lăng Vân hỏi, hắn không có chút tâm lý đề phòng. Ha ha ha ha. Hàn chủ Bạc cười ha ha một tiếng, nói, lúc ấy ta là vận khí tốt, vậy mới tránh thoát một kiếp nha. Hàn chủ Bạc thấp giọng giải thích, không dối Vương đại nhân ngài, ta ở ngoài thành nuôi một nữ nhân, buổi tối ngày đó Đông Nam tặc quân đánh tới ta không ở trong thành. Vương Lăng Vân cười ha ha, phải không? Vương Lăng Vân nhấp một ngụm rượu, nói, sao ta nghe nói Đông Nam tặc quân này là ngươi dẫn vào thành vậy? Hàn chủ Bạc nghe vậy, nhất thời sửng sốt. Hắn vội nói, Vương đại nhân, không biết ngươi từ chỗ nào nghe lời đồn bực này, đây quả thực chính là nói hưu nói vượng mà. Cái này khẳng định là có người bôi nhọ ta. Ta thân là chủ Bạc Lâm Chương huyện, sao có khả năng thông đồng cùng một chỗ với tặc quân? Vương Lăng Vân vỗ vỗ bả vai Hàn chủ Bạc, nói, Hàn chủ Bạc, ngươi đừng kích động chứ. Vương Lăng Vân tuy nói như vậy, nhưng Hàn chủ Bạc lại căn bản không thể bình tĩnh được. Cái này nếu khẳng định tội danh cấu kết tặc quân, vậy hắn 10 cái đầu cũng không đủ chặt. Vương đại nhân, ta thật sự oan uổng, tặc tướng cướp sạch phủ đệ của ta, bạc ta mấy năm nay vất vả tích góp đều bị bọn hắn cướp sạch. Ta thống hận đối với bọn hắn còn không kịp, sao có khả năng cấu kết cùng một chỗ với bọn hắn chứ, còn xin Vương đại nhân tra rõ. Vương Lăng Vân nhìn Hàn chủ Bạc một cái, chậm rãi nói, ai biết là bọn hắn cướp bạc của ngươi, hay là ngươi chủ động đưa. Hàn chủ Bạc sau khi nghe được lời này, nhất thời vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn nhìn Vương Lăng Vân đang cười tủm tỉm một lần, trong lòng lập tức hiểu. Cái này căn bản không phải có người tung tin việc mình cấu kết tặc quân, căn bản chính là vị vương đại nhân trước mắt này muốn chỉnh mình. Nếu mình không theo ý hắn, vậy vô luận mình giải thích như thế nào, tội danh cấu kết tặc quân cũng không rửa sạch được. Hàng chủ bạc hít sâu một hơi, nói, vương đại nhân, ta phải làm như thế nào mới có thể chứng minh mình không cấu kết với tặc quân đây? Vương Lăng Vân thấy hàng chủ bạc đã hiểu dụng ý của mình, thầm nghĩ, quả nhiên là người thông minh. Hàng chủ bạc, ta cũng là người ngay không nói tiếng lóng. Vương Lăng Vân nghiêm túc nói, ngươi cũng biết, tướng sĩ Tả Kỵ quân ta Nam Chinh Bắc Chiến đánh không ít trận, lập không ít công lao. Nhưng rất nhiều tướng sĩ hôm nay cũng không còn trẻ nữa, hôm nay ngay cả cái nhà cũng không có, thật đáng thương. Đô đốc đại nhân nhà ta thương lính như con mình, muốn đặt mua một phần gia nghiệp cho tướng sĩ có công ở Hải Châu. Chỉ là trong tay đô đốc đại nhân ngay cả một mẫu đất một căn nhà cũng không có, cái này thật sự là thế khó xử. Nếu hàng chủ bạc có thể hiến cho Tả Kỵ quân ta mấy trăm một ngàn mẫu đất, vậy không còn gì tốt hơn. Đến lúc đó nếu ai còn dám nói ngươi cấu kết tặc quân, vậy Tả Kỵ quân ta là người đầu tiên không đáp ứng. Hàng chủ bạc sau khi nghe xong Vương Lăng Vân nói một phen, cả khuôn mặt đều trở nên cứng ngắc. Cái này quả thực chính là to gan lớn mật cướp mà, hàng gia mình mấy thế hệ mới tích góp mấy ngàn mẫu đất như vậy, dễ dàng sao, bây giờ mở mồm đã đòi mấy trăm một ngàn mẫu đất, thực coi đất là rau cải trắng à, nhưng đứng phía sau họ Vương này là đô đốc Tả Kỵ quân. Hắn chỉ là một chủ bạc nho nhỏ của Lâm Chương huyện. Hắn nếu dám từ chối, vậy đối phương bóp chết mình dễ dàng giống như là bóp chết con kiến. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn sinh ra một sự phẫn nộ không tên cùng cảm giác vô lực thật sâu. Thực lực của đối phương quá mạnh, mạnh đến mức hắn cũng không dám nói một chữ không. Hắn bây giờ đột nhiên nghĩ tới những dân chúng nghèo khổ kia từng bị hàng gia bọn họ uy hiếp. Biết được lúc đó từ trong tay bọn họ lừa gạt đoạt lấy, bọn họ chỉ sợ cảm thụ giống mình bây giờ như đúc. Đó là cảm giác vô lực giận mà không dám nói gì. Nhà giàu lừa gạt cướp đoạt đất đai của dân chúng, đó là bởi vì bọn họ có thủ đoạn cùng biện pháp đối phó dân chúng. Vương Lăng Vân một lần này cũng học theo. Hắn lấy danh nghĩa đặt mua gia nghiệp cho tướng sĩ Tả Kỵ quân đòi lấy đất đai của nhà giàu. Cái này gọi là gậy ông đạp lưng ông. Bọn họ nếu ai dám không theo, vậy hắn sẽ có biện pháp thu thập bọn họ. Sau khi đòi lại chỗ đất đai này, một bộ phận trả cho dân chúng mất đất. Một bộ phận khác còn có thể làm phần thưởng cho tướng sĩ Tả Kỵ quân. Vương đại nhân, hàng gia ta bây giờ có hơn 3.500 mẫu đất. Hàng chủ bạc sau khi trầm ngâm, chắp tay nói, ta bằng lòng hiến hết cho Tả Kỵ quân, xin vương đại nhân đừng chối từ. A, à, hàng chủ bạc chưa ra giá cò kè mặt cả, ngược lại một hơi mang đất đai của gia tộc mình hiến ra toàn bộ. Điều này làm thủ đoạn uy hiếp Vương Lăng Vân chuẩn bị phía sau cũng không dùng được. Cái này như siết chặt nắm tay đánh vào trên cục bông, khiến hắn khó chịu không thôi. Hàng chủ bạc, ngươi không giữ lại một chút cho nhà mình. Hàng chủ bạc cười xấu hổ nói, Vương đại nhân, nay thời buổi rối loạn, ta giữ lại nhiều đất như vậy làm chi? Đô đốc đại nhân đã nhìn trúng, đó là vinh hạnh của hàng mổ. Chỉ là khẩn cầu Vương đại nhân xem trên phần ta hiến nhiều đất như vậy, có thể nói tốt vài câu ở trước mặt đô đốc đại nhân. Nếu có chỗ nào dùng tới hàng mổ nguyện dốc sức khuyển mã. Vương Lăng Vân nhìn chằm chằm hàng chủ bạc một hồi lâu. Thấy hắn vẻ mặt thành khẩn, không giống nói giỡn. Vương Lăng Vân tò mò hỏi, hàng chủ bạc, ta mạo muội hỏi một câu, ngươi vì sao phải làm như vậy? Hàng chủ bạc thành thành thật thật trả lời, ta nếu là đắc tội đô đốc đại nhân, vậy hàng mổ khẳng định không có kết cục tốt, một chút tự mình hiểu lấy này ta vẫn là có. Hơn nữa, đô đốc đại nhân trẻ tuổi như thế đã ở địa vị cao, tiền đồ không thể hạn lượng. Rất nhiều lưu dân lúc trước tùy tùng đô đốc đại nhân hôm nay đều có thể ở địa vị cao, nói rõ đô đốc đại nhân biết nhìn người. Hàng mổ tuy bất tài, nhưng cũng đọc lầu lầu kinh sử, ta muốn tùy tùng ở bên đô đốc đại nhân, nhỡ đâu được thưởng thức, chung quy mạnh hơn so với cả đời làm một chủ bạc. Chủ bạc chỉ là một chức quan nhỏ trong huyện. Tuy ở trong huyện có thân phận địa vị nhất định, nhưng vẫn là bất nhập lưu. Hơn nữa trừ phi là bối cảnh mạnh mẽ, nếu không muốn thăng nhiệm làm huyện lệnh hầu như là chuyện không có khả năng. Huống hồ Đông Nam Tiết Độ Phủ mới vẻn vẹn 18 huyện lệnh, như thế nào cũng không tới lượt hắn chủ bạc nho nhỏ này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chỉ sợ cả đời đều phải ở trên vị trí chủ bạc này làm mãi. Bây giờ thế cục hỗn loạn như vậy, hắn một chủ bạc thật sự là không bảo vệ được gia nghiệp lớn như vậy. Đối mặt áp lực đô đốc Tả Kỵ quân Trương Đại Lang đòi lấy đất đai, phản kháng không có kết cục tốt. Đã đánh không lại, vậy thì gia nhập. Hắn dứt khoát hoặc không làm, đã làm phải làm đến cùng, chuẩn bị trực tiếp sẵn sàng cống hiến cho đô đốc Tả Kỵ quân Trương Đại Lang. Về sau dựa lưng vào Tả Kỵ quân một cây đại thụ này, vẫn tốt hơn so với cả ngày thấp thỏm lo âu. Hàng chủ bạc, ngươi là một người thông minh. Vương Lăng Vân tuy trong lúc nhất thời không rõ hàng chủ bạc nói là thật hay giả, nhưng ít nhất ở mặt ngoài nói tương đối có lý. Hơn nữa loại khí phách tráng sĩ chặt cổ tay này của đối phương vẫn khiến hắn có chút bội phục. Dù sao mấy ngàn mẫu ruộng tốt cùng gia nghiệp tài phú, nói hiến là hiến, người thường thật sự không có sự quyết đoán này. Hàng chủ bạc đã bằng lòng hiến cho, vậy ta liền nhận thay Tả Kỵ quân. Vương Lăng Vân nói với hàng chủ bạc, quay về ta sẽ mang việc ngươi chủ động hiến nói cho đô đốc đại nhân. Tả Kỵ quân chúng ta bây giờ chính là lúc dùng người, ngươi làm chủ bạc nhiều năm như vậy, ta nghĩ ở Tả Kỵ quân chúng ta vẫn là có đất dụng võ. Đa tạ Vương đại nhân. Nếu có thể cống hiến cho Vương đại nhân, có thể tùy tùng đô đốc đại nhân, ta vô cùng cảm kích. Ở sau khi khen tặng Vương Lăng Vân vài câu, hàng chủ bạc ghé đến trước mặt nói, Vương đại nhân, vẻn vẹn mấy ngàn mẫu đất khẳng định không đủ ban cho tướng sĩ Tả Kỵ quân. Ta nguyện đi khuyên bảo các lão già kia, làm bọn họ cũng hiến ra một ít, không biết ý Vương đại nhân như thế nào. Vương Lăng Vân nhìn hàng chủ bạc một lần, không ngờ hắn vậy mà chủ động như thế. Hắn khẽ gật đầu, tán dương, ngươi nếu có thể làm bọn họ cũng hiến một ít đất đai cho Tả Kỵ quân chúng ta tính ngươi một công. Vương Lăng Vân chuẩn bị hồng môn yến một lần này, vốn muốn lấy hàng chủ bạc giết gà dọa khỉ. Nếu đám nhà giàu kia còn không hiểu chuyện, hắn không ngại để Đông Nam Nghĩa quân trở về Lâm Chương huyện một chuyến. Nhưng hắn còn chưa bắt đầu đâu, hàng chủ bạc đã trực tiếp cúi đầu chịu thua, hơn nữa bằng lòng bỏ sức. Hắn đơn giản dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, ném cho gã chuyện này. Như thế tiết kiệm không ít công phu cho mình. Chủ bạc huyện Lâm Chương Hàn Hướng Dương mắt thấy không thể đối kháng Tả Kỵ quân bọn họ, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, chủ động quy phụ Tả Kỵ quân. Điều này ra ngoài Vương Lăng Vân dự kiến, đồng thời cũng bỏ qua ý tưởng biến gã làm điển hình, giết gà dọa khỉ. Đặc biệt Hàn Hướng Dương bằng lòng chủ động ôm lấy việc khuyên bảo nhà giàu địa phương hiến đất đai, điều này làm Vương Lăng Vân càng nhìn gã với ánh mắt khác xưa. Hắn cảm thấy Hàn Hướng Dương quen thuộc đối với địa phương, do gã ra mặt đi làm công tác, hẳn là hiệu quả càng tốt hơn. Nếu thật sự không được, mình lại ra tay, đến lúc đó để Đông Nam Nghĩa quân trở về một chuyến, cho đám nhà giàu này một cái giáo huấn. Hàn Hướng Dương mắt thấy tham quân Vương Lăng Vân đã đáp ứng mình, trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn làm chủ bạc nhiều năm như vậy, tuy chức quan không lớn, nhưng năng lực quan sát vẫn là có. Vương tham quân đột nhiên lấy danh nghĩa đô đốc Tả Kỵ quân mời bọn họ những người này ăn cơm, hắn đã mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Dù sao vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Cho nên khi Vương tham quân tìm tới hắn, lời lẽ uy hiếp hắn, hắn nhất thời cảm giác được nguy hiểm. Mình nếu là không biết điều, vậy bản thân một chủ bộ còn sót lại này của huyện Lâm Chương, sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Dù sao mình là người của nha môn, lại là nhà giàu địa phương. Tả Kỵ quân lấy mình khai đao, là nhân tuyển tốt nhất. Cũng may hắn phản ứng rất nhanh, hóa giải một lần này nguy cơ. Khi nhìn tham quân Vương Lăng Vân cười tủm tỉm bưng chén rượu đi nói chuyện với nhà giàu khác, hắn lúc này mới lau mồ hôi lấm tấm toát ra trên trán. Thầm nghĩ một tiếng, quả nhiên là nguy hiểm thật, mình nếu hơi nói sai một câu, nói không chừng cái mũ tư thông với giặc liền chụp ở trên đầu mình. Bữa tiệc này, sợ là phải đổi thành cơm chặt đầu của mình. Đối mặt tham quân Vương Lăng Vân cường thế, hắn lúc này mới thật sự cảm nhận được, cái gì gọi là chữ quan hai cái miệng. Người ta muốn nói như thế nào thì nói như thế đó. Chữ quan sau khi tiệc rượu kết thúc, Hàn Hướng Dương trước khi lên kiệu, vẫy vẫy tay đối với tùy tùng của mình. Tùy tùng đi vội hai bước đến trước mặt Hàn Hướng Dương, thấp giọng hỏi, lão gia, có gì phân phó? Hàn Hướng Dương phân phó đối với tùy tùng, đi, gọi Võ Nhị Lang tới cho ta có việc tìm hắn. Vâng. Võ Nhị Lang này chính là võ lão gia của Võ Gia Trang. Hắn là em trai vợ Hàn Hướng Dương, xem như cậu em vợ của hắn. Hắn đã từ trong lời nói của tham quân Vương Lăng Vân biết được, một lần này Tả Kỵ quân cần không ít đất. Mình nếu không thể làm bọn họ hài lòng, vậy một khi bọn họ tự mình ra tay, nhà giàu huyện Lâm Chương kia sợ là không chết cũng phải lột một tầng da. Đặc biệt chuyện vị Trương Đại Lang đô đốc này ở Trần Châu rửa sạch bản án cũ năm xưa, trừng trị du côn ác bá, hắn có nghe nói. Một khi đến lúc đó Trương Đại Lang đô đốc ở Hải Châu cũng làm như vậy, vậy cậu em vợ này của hắn nhắm chừng khó thoát khỏi một kiếp. Dù sao cậu em vợ này của hắn ở Võ Gia Trang một tay che trời, đã làm không ít chuyện xấu. Nếu có thể đủ để cậu em vợ một lần này thuận thế lấy ra một ít đất đai cho Tả Kỵ quân, không chỉ là giúp mình, đến lúc đó cũng có thể xem ở trên phần hiến đất, miễn trừ một ít tội lỗi của hắn. Chủ Bạc Hàng Hướng Dương vừa quay về nhà mình, cậu em vợ Võ Nhị Lang đã theo sát mà tới. Tỷ phu, ngươi tìm ta có chuyện gì? Võ Nhị Lang hùng hổ đi vào phòng khách, mở miệng hỏi Hàng Hướng Dương vừa quay về trong nhà. Sao, không có việc gì thì không thể tìm ngươi? Hàng Hướng Dương bất mãn mở miệng nói, ngươi về huyện Lâm Chương, cũng không đánh tiếng cho ta, nếu không hôm nay ở trên tiệc rượu nhìn thấy ngươi, ta còn cho rằng ngươi chết ở bên ngoài rồi cơ. Hề hề. Võ Nhị Lang cười hề hề một cái, lập tức tự mình đi về phía ghế dựa, xoay người ngồi xuống. Tỷ phu, ta đây không phải bận sao? Ta còn đang nghĩ, chờ bận xong một phen này, đến lúc đó tự mình tới thăm ngài. Hàng Hướng Dương tức giận nói, ngươi bận xâm chiếm đất đai tài sản của dân chúng à? Hắc, tất cả cái này đều không thể giấu được tỷ phu ngài. Võ Nhị Lang nói, tỷ phu, ngươi không biết, một lần này Đông Nam tặc quân đánh tới đây, trong nhà của ta cũng bị chà đạp không thành bộ dáng. Đám điêu dân kia cùng tặc quân, ngay cả cánh cổng nhà ta cũng bị dỡ đi. Những tên trời đánh này, quá không ra sao rồi. Được rồi, được rồi. Hàng Hướng Dương không kiên nhẫn khoát tay nói, ta hôm nay gọi ngươi đến, không phải nghe ngươi oán giận. Hàng Hướng Dương nghiêm túc nói, sau khi ngươi trở về, mang đất đai tài sản từ trong tay dân chúng cướp lấy trả hết về. A. Võ Nhị Lang sau khi nghe được lời này, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tỷ phu, vì sao vậy? Ở trong mắt Võ Nhị Lang, đây là một lần cơ hội tuyệt hảo. Dù sao đám điêu dân này quả thật thu một ít tiền tài hàng hóa tặc quân chia cho bọn họ. Cái này nếu đâm ra ngoài, vậy chính là tư thông với giặc, đó là phải rơi đầu. Mình uy hiếp bọn họ chuyển đất đai tài sản đến danh nghĩa của mình, bọn họ không dám không theo. Vì sao? Hàng Hướng Dương hừ lạnh một tiếng, nói, ta thấy ngươi là bị mỡ heo che lòng, thấy không rõ tình thế Hải Châu bây giờ. Võ Nhị Lang khù khờ nói, tỷ phu, bây giờ quan binh đánh trở lại rồi, tặc quân bị đánh chạy rồi, giờ không phải tình thế tốt rồi sao? Thấy cậu em vợ mình còn chưa làm rõ, Hàng Hướng Dương cũng nhịn không được trực tiếp lắc đầu. Ngươi nha, chết đến nơi rồi vẫn chưa hay biết gì. Tỷ phu, chuyện rốt cuộc là thế nào? Nghe tới đây, Võ Nhị Lang nhất thời nghiêm túc hẳn lên. Tả Kỵ quân Trương đô đốc này là xuất thân lưu dân, hắn thống hận nhất chính là đám ác bá thân sĩ vô đức bóc lột dân chúng. Lúc trước ở Ngoạ Ngưu Sơn, ở Trần Châu, hắn đã giết tới mức đầu người lăn lông lốc. Hôm nay hắn đến Hải Châu, ngươi còn không biết thu liễm, thế mà còn dám làm trầm trọng thêm xâm chiếm đất đai cùng tài sản dân chúng, ngươi không muốn sống nữa à? Võ Nhị Lang sau khi nghe được lời này, lập tức hiểu lo lắng của tỷ phu mình. Tỷ phu, ta còn cho rằng là cái gì, thì ra là chuyện này à, ngươi yên tâm, đám điêu dân đó không dám đi cáo trạng. Bọn họ nếu dám đi cáo trạng, ta liền tố cáo bọn họ tư thông với giặc. Hồ đồ! Thấy cậu em vợ còn ôm tâm lý may mắn, Hàng Hướng Dương mắng một câu, quyết định nói cho hắn tình hình thực tế. Cái này không phải vấn đề cáo trạng hay không, mà là Tả Kỵ quân đã nhằm vào chúng ta. Hàng Hướng Dương nói với Võ Nhị Lang, ngươi có biết vừa rồi ở trên tiệc rượu, Vương Tham Quân nói với ta cái gì không? Hắn nói muốn chúng ta hiến một ít đất đai cho bọn hắn an cư, bằng không, liền chụp cho chúng ta một cái tội danh tư thông với giặc. Võ Nhị Lang nghe vậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc, sau đó là phẫn nộ. Tỷ phu, Tả Kỵ quân này quá không biết xấu hổ rồi nhỉ. Bọn hắn sao có thể làm như vậy chứ? Cái này không phải lấy thế ép người, cố ý vu hãm sao? Đối mặt Võ Nhị Lang tràn ngập oán giận, Hàng Hướng Dương cười lạnh một tiếng nói, người ta nói ngươi tư thông với giặc, ngươi cảm thấy ngươi giải thích hữu dụng sao? Ngươi cho dù đi tiết độ phủ cáo trạng, Ngươi cảm thấy Tiết độ sứ đại nhân sẽ tin tưởng lời của ngươi, hay là sẽ tin tưởng lời của Trương đô đốc người ta? Võ Nhị Lang nhất thời trầm mặt. Rất hiển nhiên, đối mặt Tả Kỵ quân cường thế, bọn họ tựa như trường ngoan ngoãn nghe lời, không có đường khác có thể đi. Một khi phản kháng, chọc giận Tả Kỵ quân mà nói, vậy bọn họ chịu không nổi. Ta đã quyết định mang đất đai trong nhà hiến toàn bộ cho Tả Kỵ quân. Hàn Hướng Dương nói với Võ Nhị Lang, ngươi sau khi trở về, cũng thu xếp địa khế một phen, mang đại bộ phận đất đai đều hiến ra. Tỷ phu, bại gia cũng không phải bại như vậy. Thấy tỷ phu mình thế mà mang toàn bộ đất đai hiến ra, còn bảo mình cũng hiến, Võ Nhị Lang nhất thời tức giận. Hàn Hướng Dương trừng mắt nói, lớn mật, ngươi nói ai bại gia hả? Không, không phải. Võ Nhị Lang vội giải thích, tỷ phu, ý tứ của ta là, cho dù là hiến, cũng không cần thiết hiến nhiều như vậy chứ. Ta là muốn thông qua hiến đất, đạt được hảo cảm của Vương Tham Quân, do đó ở Tả Kỵ quân giành một chút quan chức. Hàn Hướng Dương nói với Võ Nhị Lang, ta bảo ngươi hiến, đó là cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội. Dù sao ngươi mấy năm nay cũng không thiếu làm chuyện xấu. Ngươi bây giờ hiến đất đai, treo danh ở Tả Kỵ quân, vậy về sau Tả Kỵ quân thanh tra bản án cũ năm xưa đến trên đầu của ngươi, cũng có thể mở một mặt lưới. Hàn Hướng Dương tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng Võ Nhị Lang lại không nỡ. Dù sao đất đai là võ gia bọn họ mấy thế hệ tích góp, đó là mệnh căn của bọn họ. Giờ nếu nghe tỷ phu hiến ra ngoài, vậy mình làm sao đi đối mặt liệt tổ liệt tổ, nhắm chừng liệt tổ liệt tổ nếu biết, thế nào cũng phải lật ván quan tài lên đánh mình. Tỷ phu, chuyện này ta trở về cân nhắc một chút. Võ Nhị Lang chưa giáp mặt đáp ứng, trong lòng hắn không nỡ. Hàn Hướng Dương nhắc nhở, chuyện này đừng cân nhắc nữa, trở về liền mau chóng sửa sang lại một ít địa khế, sớm một chút quyên ra ngoài, tránh cho đêm dài lắm mộng. Được, ta biết rồi. Võ Nhị Lang gật gật đầu, trong lòng vẫn đang do dự. Hàn Hướng Dương chủ bạc huyện Lâm Chương liên tục bận rộn vài ngày. Hắn tự mình hẹn gặp một số nhà giàu của huyện Lâm Chương, uy hiếp dụ dỗ, ý đồ để một ít nhà giàu có được lượng lớn đất đai hiến ra một ít đất cho Tả Kỵ quân. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, vậy hắn là lập một công lớn. Hắn chủ bộ huyện Lâm Chương này một khi được Trương đô đốc Tả Kỵ quân thưởng thức, vậy tiền đồ không thể đo đếm. Nhưng đất là mệnh căn của đám nhà giàu này, lại nào có thể dễ dàng giao ra. Dù sao vì đạt được số đất này, bọn họ lúc trước xảo thủ hào đoạt, lo lót trên dưới, tốn không ít nhân lực vật lực cùng tinh lực. Số đất đai này đều là có thể truyền thừa xuống nhiều thế hệ, thuộc về tài sản riêng của bọn họ. Bọn họ rất nhiều người đều nói trở về cân nhắc một chút, sau đó liền không có câu sau, hoặc là hiến mười mấy hai mươi mẫu đất, ứng phó hắn một phen. Khuyên bảo hiệu quả không tốt, điều này làm chủ bạc Hàn Hướng Dương rất căm tức. Đừng nói Tả Kỵ quân, ngay cả chính hắn cũng không hài lòng. Hắn tốn hết nước bọt, nhưng tuyệt đại đa số nhà giàu lại là nước đổ đầu vịt, hắn cảm thấy nếu tiếp tục khuyên bảo, nhắm chừng hiệu quả không khác biệt lắm. Hắn đã ở trước mặt Tham Quân Vương Lăng Vân vỗ ngực, giờ nếu không hoàn thành nhiệm vụ, vậy sẽ tỏ ra hắn vô năng. Chủ bạc Hàn Hướng Dương đứng ở trong sân nhà mình, nhìn bầu trời xám xịt, dùng sức xoa nắng khuôn mặt của mình. Đầu óc hắn đang nhanh chóng chuyển động, suy tư kế sách ứng đối. Lúc này, quản sự trong phủ đi tới. Lão gia. Quản sự trình lên mấy phần địa khế, nói, đây là Võ lão gia sai người đưa tới. Hàn Hướng Dương thấy cậu em vợ mình đã thông suốt, trên mặt lộ ra một nụ cười. Nhưng khi hắn thấy rõ số lượng trên địa khế, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn khuyên can mãi, tên chó này căn bản không nghe vào tai. Lấy vẻn vẹn 10 mẫu đất để lấy lệ, đây là lừa quỷ à, hắn đã nói rõ ràng đối với gã quan hệ lợi hại trong đó, nhưng gã lại coi lời của mình trở thành gió thoảng bên tai, điều này làm hắn rất tức giận. Thứ khốn kiếp, thực chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nha. Hàn Hướng Dương mắng một câu, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn hung tợn nói, đã không nghe khuyên bảo, vậy đừng trách ta không khách khí. Hắn sau khi hạ quyết tâm, trực tiếp đi huyện nha. Hắn sau khi đến huyện nha, triệu tập lại mười mấy bộ khoái còn sót lại của huyện Lâm Chương. Lúc trước Đông Nam Nghĩa quân đánh tới, mười mấy bộ khoái này cũng chưa ở trong huyện, cho nên tránh thoát một kiếp. Hiện nay quan binh đánh trở về, bọn họ lại từ chỗ ẩn thân chui ra, tiếp tục làm việc cho nha môn. Chủ bạc Hàn Hướng Dương dẫn theo mười mấy bộ khoái, khí thế hùng hổ đến thẳng Võ Gia Trang. Hàn Hướng Dương dẫn người trực tiếp đến cửa nhà cậu em vợ. Bảo Võ Nhị Lang lăn ra đây, ta có việc tìm hắn. Hàn Hướng Dương đứng ở cửa, lạnh lùng nói với hai gia đình trong cửa. Gia đình cung kính trả lời, Hàn đại nhân, lão gia nhà ta sáng sớm đã ra ngoài, đi điều tra đất đai mới thu rồi. Ngươi, dẫn đường. Hàn Hướng Dương chỉ một gia đình, lấy giọng điệu không cho phép nghi ngờ hạ lệnh. Vâng. Hàn Hướng Dương là anh rể của lão gia nhà mình, lại là chủ bạc trong huyện, gia đình này tự nhiên không dám chậm trễ. Gia đình này dẫn theo đoàn người Hàn Hướng Dương đến ngoài Võ Gia Trang. Võ Nhị Lang vị võ lão gia này đang dẫn theo mấy tùy tùng lượn lờ ở đồng ruộng. Dù sao gần đây hắn từ trong tay dân chúng trong thôn đoạt không ít đất, cái này về sau chính là của nhà hắn. Về phần anh rể mình khuyên bảo, hắn căn bản không để trong lòng. Anh rể mình hiến hết đất đai ra ngoài, ở trong mắt hắn chính là bại gia tử. Hắn không thể học theo như vậy. Khi Hàn Hướng Dương xuất hiện ở trên bờ ruộng, Võ Nhị Lang sửng sốt. Hắn biết không tránh được, đành phải kiên trì nghênh đón. Tỷ phu, sao ngươi lại tới đây? Võ Nhị Lang cười hướng Hàn Hướng Dương chào hỏi. Hàn Hướng Dương đánh giá cao thấp Võ Nhị Lang một lần, lộ vẻ mặt châm chọc, ta nói Võ Nhị Lang, ngươi bây giờ bản lãnh lớn rồi nha, lời của ta cũng không nghe nữa. Tỷ phu, sao có thể chứ? Võ Nhị Lang giải thích, lời của ngươi ta làm sao dám không nghe. Vậy ta bảo ngươi trả lại cho dân chúng đất đai xâm chiếm, ngươi trả chưa? Ta bảo ngươi hiến ra hơn phân nửa đất đai, ngươi liền lấy 10 mẫu để trêu ta hả? Đối mặt Hàn Hướng Dương lớn tiếng chất vấn, Võ Nhị Lang ngượng ngùng cười. Tỷ phu, ngươi nghe ta giải thích, ngươi xem đất này là của ông nội ta, cha ta cùng ta mấy thế hệ tích góp, cũng không dễ dàng. Ha ha! Không dễ dàng. Hàn Hướng Dương cười lạnh nói, ngươi lừa được người khác, không lừa được lão tử. Người trong nha môn nếu không phải xem trên mặt mũi ta là tỷ phu của ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng như vậy kiếm được hơn 1000 mẫu đất à? Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi vì xâm chiếm đất đai, đã dẫn tới bao nhiêu cửa nát nhà tan? Ta bây giờ bảo ngươi hiến ra đất đai, đó là tốt cho ngươi, ngươi sao lại không biết tốt xấu chứ? Hàn Hướng Dương thái độ cứng rắn nói, bây giờ ta cũng không nói lời thừa với ngươi, ngươi cứ nói ngươi hôm nay có thể lấy ra bao nhiêu đất đai. Tỷ phu, nói thật, đất đai này ta một mẫu đất cũng không muốn lấy ra. Ở trong mắt Võ Nhị Lang, dù sao xúc phạm đến ích lợi trung tâm của mình, cho dù là tỷ phu cũng vô dụng. Hàn Hướng Dương mặt mũi âm trầm hỏi, ngươi thật sự một mẫu đất cũng không muốn hiến ra. Ta không lấy. Võ Nhị Lang cảm thấy chuyện này không thể thương lượng. Ngươi tin hay không, chỉ bằng những việc đó trước kia ngươi làm, ta có thể bắt ngươi đi vào. Tỷ phu, ngươi muốn bắt thì bắt đi, dù sao nếu muốn ta lấy ra đất đai, cửa cũng không có. Võ Nhị Lang cũng nổi lên tính bướng, lập tức không để ý tới Hàn Hướng Dương, hai tay đặt ở sau người, đi về phía nhà mình. Hàn Hướng Dương thấy thái độ này của cậu em vợ, cũng tức không biết đánh vào đâu. Tuy bảo cậu em vợ lấy đất ra quả thật là ép buộc. Nhưng hắn biết số đất này lai lịch bất chính, hơn nữa một lần này hiến không chỉ là vì công tích của chính hắn, cũng là nghĩ cho cậu em vợ. Nhưng cậu em vợ nước đổ đầu vịt, điều này làm Hàn Hướng Dương rất căm từ chàng Hướng Dương dâng lên cơn tức, trực tiếp hạ lệnh, người đâu, bắt Võ Nhị Lang cho ta. Các bộ khoái nhìn nhau, đều đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Dù sao bọn họ là biết được quan hệ của đại nhân nhà mình cùng võ lão gia này. Đại nhân, có chuyện gì từ từ nói. Một bộ khoái muốn làm người hòa giải. Sao, lỗ tai điếc rồi hả? Hàn Hướng Dương đổ ập xuống mắng chửi bọn họ một trận, ta bảo các ngươi bắt người. Đối mặt Hàn Hướng Dương tích cực, các bộ khoái thu liễm nụ cười trên mặt, đành phải tuân mệnh. Các bộ khoái đuổi theo, trực tiếp bắt Võ Nhị Lang. Hàn Hướng Dương, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy tỷ phu mình thật sự muốn bắt mình, điều này cũng đã chọc giận Võ Nhị Lang. Hắn đối với tỷ phu này của mình vẫn luôn tôn trọng, rất nhiều chuyện cũng nghe hắn. Nhưng bây giờ đối phương một lời không hợp muốn bắt hắn, điều này làm hắn rất phẫn nộ, ta làm gì? Hàn Hướng Dương hừ lạnh một tiếng, nói, lão tử hôm nay muốn chủ trì công đạo cho dân chúng. Mang đi. Hàn Hướng Dương ra lệnh một tiếng, các bộ khoái dẫn theo Võ Nhị Lang trở về. Hàn Hướng Dương, ngươi khốn kiếp. Tỷ của ta gả cho ngươi, đó là mắt mù. Võ Nhị Lang thấy Hàng Hướng Dương tích cực, hắn vừa sợ vừa giận, chửi ầm lên. Dân chúng Võ Gia Trang sau khi nghe được động tĩnh, cũng đều chạy đến xem náo nhiệt thành đàn. Khi nhìn thấy Võ Nhị Lang thế mà bị Hàng Hướng Dương bắt, bọn họ đều vẻ mặt kinh ngạc. Nước lớn trôi miếu Long Vương như vậy, người một nhà không nhận ra người một nhà, các vị phụ lão hương thân, Võ Nhị Lang hoành hành quê nhà, đã làm rất nhiều việc ác. Hàng Hướng Dương đối mặt dân chúng xem náo nhiệt, chắp tay nói, ta hôm nay phụng mệnh đô đốc Tả Kỵ Quân, truy bắt hắn quy án. Các ngươi nếu có oan tình gì, cứ đến nha môn nói cho ta nhất định chủ trì công đạo cho các ngươi. Hàng Hướng Dương nói rất hay, nhưng dân chúng rất hoài nghi tính chân thật của lời hắn. Dù sao hắn và Võ Nhị Lang quan hệ không tầm thường, cho nên căn bản không có người dân nào đứng ra làm chim đầu đàn. Nhưng lúc buổi chiều, bộ khoái nha môn lại tới Võ Gia Trang. Chỉ thấy những bộ khoái này trực tiếp niêm phong tòa nhà Võ Gia, thế mà bắt đầu xét nhà. Thấy một màn như vậy, dân chúng đều có chút ngẩn ra. Cái này ý tứ gì vậy, vị này, các ngươi vì sao phải kê biên tài sản nhà Võ lão gia vậy? Một ông lão trong thôn tiến đến trước mặt, hỏi một bộ khoái. Bộ khoái trả lời, đây là mệnh lệnh của Hàng đại nhân, tựa như Võ Nhị Lang này đã phạm không ít tội, cụ thể ta không quá rõ. Sau khi nghe được lời này, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ không ngờ, vị Hàng đại nhân này thế mà quân pháp bất vị thân, không chỉ bắt cậu em vợ của mình, thế mà còn xét nhà. Hàng Hướng Dương quân pháp bất vị thân, trực tiếp bắt cậu em vợ của mình, còn xét nhà cậu em vợ. Sau khi tin tức truyền ra, huyện Lâm Chương đầy xôn xao. Hàng Hướng Dương muốn chính là hiệu quả như vậy. Khi hắn quay về trong nhà, Hàng phu nhân trực tiếp khí thế hùng hổ lao ra. Hàng Hướng Dương, ông muốn làm gì? Vì sao bắt huynh đệ của ta, lại vì sao soát nhà bọn họ? Bọn họ là đắc tội ông như thế nào, khiến ông nhẫn tâm như thế? Hàng phu nhân sau khi biết được đệ đệ nhà mình bị bắt, nhà cũng bị soát, chấn động nói không nên lời. Bây giờ nhìn thấy phu quân nhà mình trở lại, lập tức khí thế hùng hổ tới chất vấn. Không có việc của bà, đừng xen vào bừa bãi. Hàng Hướng Dương nhìn phu nhân mình, lười giải thích với bà ta, nhấc chân muốn đi về phía thư phòng. Hàng Hướng Dương, ông hôm nay nếu không nói rõ ràng cho tôi, lão nương hôm nay không để yên cho ông. Hàng phu nhân bắt lấy cánh tay Hàng Hướng Dương, một bộ dáng thề không bỏ qua. Bốp! Hàng Hướng Dương bị làm cho tâm phiền ý loạn, nâng tay liền cho Hàng phu nhân một bạt tai. Quậy cái gì mà quậy, trở về ngồi yên đợi đi, tôi làm việc, còn không tới lượt bà khoa tay múa chân. Hàng phu nhân ôm gò má nóng rát đau đớn của mình, đầu óc trống rỗng. Ông đánh tôi. Hàng phu nhân bị đánh trước mặt mọi người, xấu hổ và giận dữ đan xen. Hu hu. Tôi không sống nữa. Hàng phu nhân nói xong quay đầu liền đến thẳng phòng bếp. Hàng Hướng Dương, ông muốn đối phó người Võ gia tôi phải không? Vậy hôm nay tôi sẽ chết cho ông xem. Hàng Hướng Dương thấy phu nhân mình đến thẳng phòng bếp, bước lên phía trước túm chặt bà ta. Hàng phu nhân bị Hàng Hướng Dương ôm. Nhưng Hàng phu nhân vừa khóc vừa quấy, căn bản không trấn an được. Đi đi đi, đều nhàn quá phải không, nên làm gì làm cái đó đi. Đối mặt các hạ nhân nô bộc xem náo nhiệt, Hàng Hướng Dương trừng mắt nhìn bọn họ vài lần, mọi người vội tản ra. Bà quấy nữa, tin hay không tôi còn đánh bà. Đối mặt phu nhân vừa khóc vừa quấy, Hàng Hướng Dương hung tợn uy hiếp. Đánh đi, đánh chết tôi đi. Dù sao tôi không muốn sống nữa. Ông cái đồ lòng lan dạ sói này, Võ gia tôi có điểm nào có lỗi với ông thế mà xét nhà, hu hu hu. Nhìn phu nhân khóc lóc như mưa, trong lòng Hàng Hướng Dương cũng mềm nhũn. Hắn kéo Hàng phu nhân tới thư phòng của mình. Bà đừng khóc nữa. Sau khi đóng cửa lại, Hàng Hướng Dương lớn tiếng quát một câu, Hàng phu nhân lúc này mới dừng khóc quấy, vẫn còn khóc nức nở. Võ Nhị Lang ngày thường làm sằng làm bậy, bà cũng không phải không biết. Hàng Hướng Dương tự mình đi đến ghế ngồi xuống, sau đó nói, Trương Đô Đốc này là loại trong mắt không thể chứa được hạt cát, bà cảm thấy Trương Đô Đốc có thể tha cho hắn sao? Tôi bảo hắn hiến một ít đất lập công chuộc tội, nhưng hắn nước đổ đầu vịt, tôi không bắt hắn thì bắt ai? Ông răn dạy hắn một phen là được, vì sao muốn bắt vào đại lao? Hơn nữa xét nhà, hắn lại không tạo phản, ông xét nhà là quá đáng rồi. Hàn Hướng Dương trừng mắt nhìn phu nhân mặt đầy nước mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, nói, đồ trong nhà hắn đã sớm bị tặc quân cướp sạch, cái rắm cũng không có, xét nhà chính là làm thủ tục, cho người ngoài xem. Bà yên tâm, hắn đi đại lao, nhiều lắm chịu một ít nỗi khổ da thịt, tôi sẽ không làm gì hắn. Hắn làm nhiều việc ác, bằng mặt không bằng lòng với tôi, bây giờ để hắn nếm chút khổ sở, vẫn tốt hơn về sau rơi vào trong tay Trương Đô Đốc. Hàn phu nhân lau nước mắt, hỏi, vậy khi nào có thể thả hắn? Cái này bà không cần phải quản, trong lòng tôi tự có tính toán. Ở dưới Hàn Hướng Dương trấn an một phen, Hàn phu nhân lúc này mới dừng khóc quấy. Hàn phu nhân nhắc nhở, dù sao huynh đệ của tôi không thể có việc gì, hắn nếu có gì không hay xảy ra, tôi không để yên cho ông. Hàn Hướng Dương khoát tay nói, được rồi, tôi đói rồi, đi phòng bếp làm một bát mì cho tôi. Hàn phu nhân sau khi nhìn Hàn Hướng Dương một cái, lúc này mới lau khô nước mắt, đi ra khỏi thư phòng. Hàn Hướng Dương một lần này quân pháp bất vị thân, chính là muốn cho mọi người thấy một chút, nếu ai không nghe lời mình, vậy mình tuyệt đối sẽ không khách khí. Hôm sau, Hàn Hướng Dương mang mấy chục nhà giàu có được lượng lớn đất đai của huyện Lâm Chương đều gọi tới huyện nha. Một lần này Hàn Hướng Dương không nói lời thừa nhiều, trực tiếp dẫn theo cậu em vợ của mình đi ra. Chỉ một đêm thời gian, Võ Nhị Lang vị võ lão gia này cũng đã bị đánh cho da tróc thịt bong, vô cùng thê thảm. Sau khi thấy một màn như vậy, các lão gia đều giật mình không thôi. Các ngươi cũng nhìn thấy rồi, Võ Nhị Lang này ngày thường làm sằng làm bậy, gây hại quê nhà, bây giờ đã bị ta bắt. Hắn bây giờ đã công khai các việc mình xâm chiếm đất đai của dân chúng, ức hiếp dân nữ, chứng cớ vô cùng xác thực. Bản quan niệm ở trên phần hắn thái độ nhận tội tốt, bằng lòng trả lại đất đai cho dân chúng, hơn nữa mang số còn lại hiến cho Tả Kỵ quân, liền tạm thời tha tội chết cho hắn. Đương nhiên, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Bản quan phạt hắn đi thuộc tội doanh ta mới thành lập, xây cầu làm đường làm khổ dịch 3 năm, để lập công chuộc tội. Sau khi nghe được lời này, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Võ Nhị Lang này chính là cậu em vợ của vị trước mắt này. Bây giờ không chỉ bị xét nhà, đất đai bị trả lại cùng tịch thu, còn muốn phạt đi làm khổ dịch 3 năm, thế này quá ác rồi. Hàn Hướng Dương nhìn một vòng các lão gia sắc mặt nghiêm túc, sau đó cầm lên một sấp văn thư thật dày trên bàn mình. Các ngươi biết đây là cái gì không? Hàn Hướng Dương lạnh lùng nói, đây là đơn kiện dân chúng huyện Lâm Chương ta cáo trạng các ngươi. Các ngươi mấy năm nay làm những việc gì, trong lòng bản thân các ngươi rõ. Hàn Hướng Dương nói với bọn họ, Trương Đô Đốc làm người các ngươi là biết, hắn thống hận nhất chính là những kẻ ức hiếp dân chúng, bóc lột dân chúng. Các ngươi nếu bây giờ trả lại cho dân chúng đất đai xâm chiếm, hơn nữa lấy ra một bộ phận hiến cho Tả Kỵ quân mà nói, vậy ta còn có thể nói tốt vài câu thay các ngươi. Các ngươi nếu không biết hối cải, cố ý muốn một con đường đi đến tối, vậy kết cục nhắm chừng so với Võ Nhị Lang còn thê thảm hơn. Thế này xét nhà cũng là nhẹ, nói không chừng mạng nhỏ khó bảo toàn. Đối mặt Hàn Hướng Dương uy hiếp, trong lòng mọi người đều run lên. Dù sao hắn đối với cậu em vợ nhà mình cũng tàn nhẫn như thế. Bọn họ nếu không nghe lời, vậy hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Tuy bọn họ không nỡ bỏ đất đai, nhưng đối mặt tính mạng uy hiếp, trong lòng bọn họ mắng Hàn Hướng Dương, đồng thời cuối cùng không thể không cúi đầu. Hàn đại nhân, chúng ta bằng lòng hối cải để làm người mới. Ta sau khi trở về mang một ít đất đai trả lại cho dân chúng. Đúng, đúng, ta trả hết cho bọn họ. Ta bằng lòng hiến 1.000 mẫu đất cho Tả Kỵ quân. Ta cũng tự nguyện quyên ra 1.500 mẫu. Đám nhà giàu này không phải kẻ ngốc, biết được người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội. Hàn Hướng Dương này là chủ bạc trong nha môn, hôm nay lại đu bám quan hệ Tả Kỵ quân. Lời của hắn trên trình độ nhất định đại biểu Tả Kỵ quân. Lời đã nói rõ ràng, bọn họ nếu không biết điều, nhắm chừng đến lúc đó cái gì cũng không bảo vệ được. Tốt lắm. Nhìn thấy đám nhà giàu chịu lấy ra một ít đất ra, động cái hơn 1.000 mẫu, trên mặt Hàn Hướng Dương lúc này mới lộ ra nụ cười. Mỗi nhà mỗi hộ mấy trăm mẫu, hơn 1.000 mẫu, cộng lại cũng không phải một số lượng nhỏ. Số đất này đến lúc đó tặng cho Tả Kỵ quân, vậy mình có thể hoàn thành nhiệm vụ, đạt được hảo cảm của vương tham quân. Chỉ cần mình bắt lấy một lần kỳ ngộ này leo lên, vậy không chỉ có tiền lời của mình, toàn bộ Hàn gia đều được lợi. Tuy một lần này cậu em vợ chịu khổ một chút, nhưng khổ da thịt vẫn tốt hơn về sau rơi đầu. Hơn nữa, mình nếu có thể đủ đeo bám, về sau cũng sẽ không bạc đãi người một nhà bọn họ. Mấy ngày sau, bộ thống soái Lâm thời tiền tuyến tả kỵ quân. Chủ bạc hàng Hướng Dương sáng sớm đã tới cửa bộ thống soái đề phòng nghiêm ngặt, bởi vì đô đốc Trương Đại Lang hôm nay muốn triệu kiến hắn. Đô đốc Trương Đại Lang là đại nhân vật quyền cao chức trọng, tùy tiện nói một câu có thể quyết định sự sống chết của một người. Hàng Hướng Dương ở cửa bộ thống soái đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn ngó về phía bên trong, vẻ mặt có chút khẩn trương. Cộc cộc. Khi Hàng Hướng Dương đợi ước chừng nửa canh giờ, tiếng bước chân vang lên, Đô úy Mạnh Bằng xuất hiện ở cửa. Đô úy Mạnh Bằng nhìn Hàng Hướng Dương một cái, hỏi, ngươi chính là chủ bạc huyện Lâm Chương Hàng Hướng Dương à? Hàng Hướng Dương vội bước lên vài bước, trên mặt tràn đầy nụ cười trả lời, đúng, đúng, ta chính là chủ bạc huyện Lâm Chương Hàng Hướng Dương. Mạnh Bằng đánh giá hắn một lần, nói, đô đốc đại nhân triệu kiến, ngươi theo ta vào đi. Vâng. Hàng Hướng Dương lập tức cất bước đi theo Mạnh Bằng vào bộ thống soái Lâm thời. Bộ thống soái Lâm thời này của Trương Vân Xuyên vốn là tòa nhà của huyện úy huyện Lâm Chương, ba lớp nhà ba lớp sân. Hàng Hướng Dương vị chủ bộ này cùng huyện úy ngày xưa thường xuyên đi lại, cho nên đối với tòa nhà này cũng quen thuộc. Chỉ là bây giờ tòa nhà thành bộ thống soái Lâm thời của Trương Vân Xuyên vị đô đốc tả kỵ quân này, khắp nơi đều là binh sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí, vô hình trung khiến nơi này có thêm vài phần sát khí lạnh lẽo. Mạnh Bằng lập tức đưa Hàng Hướng Dương vào phòng khách. Ở trong phòng khách, đô đốc Trương Vân Xuyên thân thể thoải mái ngồi trên ghế, đang nói chuyện với tham quân Vương Lăng Vân. Mạnh Bằng sau khi đứng lại, chắp tay nói, đô đốc đại nhân, hàng chủ bạc đã đưa tới. Trương Vân Xuyên cùng Vương Lăng Vân đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Hàng Hướng Dương đứng ở phía sau Mạnh Bằng. Hàng Hướng Dương bước lên phía trước hai bước, hơi thi lễ. Hàng Hướng Dương chủ bạc huyện Lâm Chương, bái kiến đô đốc đại nhân, Vương tham quân đại nhân. Trương Vân Xuyên đánh giá Hàng Hướng Dương vài lần, phân phó đối với Mạnh Bằng, ngươi đi làm việc trước đi. Vâng. Mạnh Bằng xoay người rời khỏi. Trương Vân Xuyên nói với Hàng Hướng Dương, Hàng chủ bạc, mời ngồi. Đối mặt vị đô đốc đại nhân tay nắm trọng binh này, Hàng Hướng Dương không dám lỗ mãng. Hắn nặn ra một nụ cười, nói, đô đốc đại nhân, ta đứng là được rồi. Tham quân Vương Lăng Vân nhắc nhở, đô đốc đại nhân bảo ngươi ngồi. Ngươi cứ ngồi, ngươi đừng khẩn trương như vậy. Vâng, vâng. Hàng Hướng Dương trước kia là một trong mấy nhân vật đứng đầu huyện Lâm Chương. Nhưng bây giờ ở trước mặt đô đốc Trương Vân Xuyên, hắn đến thở mạnh cũng không dám. Hắn sau khi nói lời cảm tạ, xoay người ngồi xuống, cũng chỉ dám ngồi nửa mông ở trên ghế, thể hiện cung kính. Trương Vân Xuyên thấy vị chủ bạc này ở bên ngoài tác phong sấm sét ở trước mặt mình ngoan như là con mèo nhỏ, hắn liền cảm thấy buồn cười. Nếu không biết chuyện hắn mấy ngày qua làm, nhắm chừng còn tưởng rằng người này là cả người lẫn vật vô hại. Trương Vân Xuyên mở miệng hỏi, hàng chủ bạc, nghe nói huyện Lâm Chương các ngươi gần đây có không ít nhà giàu bằng lòng bán một ít đất đai cho tướng sĩ tả kỵ quân chúng ta, việc này là thật hay không? Hàng Hướng Dương vội trả lời, đô đốc đại nhân, đúng là vậy. Đô đốc đại nhân thống soái tướng sĩ tả kỵ quân đánh lui tặc quân, bảo đảm khu vực huyện Lâm Chương chúng ta an ổn. Trên dưới huyện Lâm Chương chúng ta vô cùng cảm kích. Đám nhà giàu kia đều là kẻ thích lấy việc giúp người khác làm vui. Bọn họ nghe nói rất nhiều tướng sĩ tả kỵ quân hôm nay còn chưa thành gia lập nghiệp, cho nên bằng lòng bán giá thấp cho tướng sĩ tả kỵ quân một ít đất, giúp bọn họ an cư lạc nghiệp, bày tỏ cảm tạ. Trương Vân Xuyên cười tủm tỉm hỏi, nghe nói ngươi đã sử dụng một ít thủ đoạn. Thậm chí cậu em vợ của mình cũng bắt. Hàng Hướng Dương sửng sốt. Sau đó có chút chột dạ giải thích, đô đốc đại nhân, ta quả thật đã nghiêm trị mấy tài chủ ức hiếp dân chúng, trong đó Võ Nhị Lang chính là huynh đệ nhà mẹ đẻ của phu nhân ta. Bọn họ hoành hành quê nhà, ức hiếp dân chúng, chứng cớ vô cùng xác thực. Hàng Hướng Dương sau khi nói xong, thật cẩn thận quan sát vẻ mặt vị đô đốc đại nhân này, trong lòng có chút thấp thỏm. Hắn lo lắng hành vi của mình chọc đô đốc đại nhân không vui. Dù sao mấy tài chủ kia hầu như bị hắn đánh cho ngắt ngoải. Gia sản của bọn họ càng trực tiếp soát hết. Vì giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp người khác, có thể nói hắn một lần này xuống tay rất ác. Nếu đô đốc đại nhân không thích loại cách làm tàn nhẫn này của hắn, vậy hắn liền xong rồi. Lời của Trương Vân Xuyên rất nhanh đã đánh mất băn khoăn của hắn. Ừm, ngươi làm không tệ. Có thể nói là quân pháp bất vị thân. Trương Vân Xuyên tán dương, đối với các tài chủ ức hiếp dân chúng kia, phải nghiêm trị không tha, nếu không lòng dân khó yên. Nghe được lời này, Hàn Hướng Dương thở vào nhẹ nhõm một hơi. Đô đốc đại nhân yêu dân như con, làm người ta kính nể. Trương Vân Xuyên lại nói, nhưng tài chủ cũng có người tốt và người xấu, không thể vơ đũa cả nắm. Hàn Hướng Dương vội khen, đô đốc đại nhân nói đúng, ta đối với các tài chủ ngày thường danh tiếng không tệ kia là chưa vào chút nào. Trương Vân Xuyên gật gật đầu. Nếu Hàn Hướng Dương này không có chừng mực, không phân tốt xấu làm loạn một phen, hắn bây giờ cũng sẽ không triệu kiến gả. Hàn Hướng Dương nhìn Trương Vân Xuyên một lần, thấy tâm tình của hắn không tệ, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Đô đốc đại nhân, ta có một ý tưởng, không biết có nên nói hay không? Ồ, Trương Vân Xuyên tò mò hỏi, có ý tưởng gì, cứ nói đừng ngại. Vâng. Hàn Hướng Dương chắp tay nói, đô đốc đại nhân, các tài chủ cùng ác bá đó ngày thường làm nhiều việc ác, ta cảm thấy giết bọn họ là tiện nghi bọn họ. Ta khẩn cầu xếp bọn họ vào thục tội doanh, phạt bọn họ khổ dịch, để bọn họ đi xây cầu làm đường, nếu là bọn họ biểu hiện tốt, vậy cho bọn họ một cơ hội hối cải để làm người mới. Nếu như vậy, không chỉ bọn họ sẽ mang ơn đối với đô đốc đại nhân ngài, hơn nữa còn có thể tỏ ra đô đốc đại nhân ngài rộng lượng nhân từ. Đương nhiên, xây cầu làm đường là làm việc tốt, cũng có thể giúp dân chúng làm một chút việc. Đây là một chút ý tưởng của ta, còn xin đô đốc đại nhân ân chuẩn. Trương Vân Xuyên sau khi nghe được lời này, cười cười. Ngươi là vì cậu em vợ của mình nhỉ? Hàn Hướng Dương sau khi nghe được lời này, trong lòng chấn động. Hắn không ngờ vị đô đốc đại nhân này liếc một cái đã nhìn thấu tâm tư nho nhỏ của mình. Hắn vội quỳ xuống, khẩn trương nói không ra lời, đốc đại nhân, ta. Đứng lên, đứng lên. Trương Vân Xuyên bảo hắn đứng dậy. Cậu em vợ của ngươi ta cũng biết, tuy làm một ít việc ác, còn không tính là cùng hung cực ác, tội không đến mức chết. Để hắn đi làm khổ dịch, cảnh tỉnh một phen, cũng không phải không được. Trương Vân Xuyên nhìn Hàn Hướng Dương khẩn trương vô cùng, nói, ngươi yên tâm, Trương Đại Lang ta cũng không phải người hiếu sát, ngươi không cần thiết khẩn trương như vậy. Dù sao ngươi làm như vậy, cũng là thường tình con người, ta cũng sẽ không trách ngươi. Trương Vân Xuyên nghĩ một chút, nói, ta thấy biện pháp này không tệ. Có thể nói là một hòn đá ném nhiều con chim. Trương Vân Xuyên quay đầu nói với Tham Quân Vương Lăng Vân, vậy về sau các huyện đều thành lập một cái thục tội doanh. Chỉ cần không phải người cùng hung cực ác, đều đưa đi thục tội doanh làm khổ dịch. Ít nhất phải làm khổ dịch 2 năm, sau khi hoàn toàn hối cải để làm người mới có thể khôi phục tự do. Nếu gặp kẻ chết cũng không hối cải, tăng thêm trừng phạt, thậm chí chém đầu thị chúng, dùng để răn đe. Vâng. Tham Quân Vương Lăng Vân lập tức đáp ứng. Hàn Hướng Dương thấy vị đô đốc đại nhân này phát hiện tính toán nhỏ nhặt của mình, chẳng những không trách tội. Ngược lại nghe theo lời khuyên, không chỉ đáp ứng đề nghị của mình, còn đưa ra cách làm cụ thể. Điều này làm trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời càng thêm cảm thấy vị đô đốc đại nhân này sâu không lường được, hắn càng thêm kính sợ đối với vị đô đốc đại nhân này. Trương Vân Xuyên không nhiều lời ở trên đề tài này, lại về tới đề tài chính. Hắn chuyển đề tài, hỏi, đúng rồi, ngươi vừa nói số đất kia có bao nhiêu tiền một mẫu? Hàn Hướng Dương trả lời, nhà giàu của huyện Lâm Chương ta bằng lòng bán ra khoảng 5 vạn mẫu đất, mỗi một mẫu đất giá khoảng 1 lượng bạc. Lúc trước ý tưởng của Trương Vân Xuyên là để đám nhà giàu này mang đất đai mấy năm nay lừa gạt cướp bóc lấy hình thức hiến mà phun ra. Hắn thì có thể chia số đất này cho tướng sĩ Tả Kỵ Quân có công, chia cho dân chúng cùng lưu dân không có đất, để mua chuộc lòng người. Dù sao hắn bây giờ là đô đốc Tả Kỵ Quân, không có cách nào như là Đông Nam Nghĩa Quân, trực tiếp đoạt lấy đất đai chia cho dân chúng. Nếu hắn làm như vậy, Tiết Độ Phủ bên kia tuyệt đối sẽ không cho phép hắn làm, cái này sẽ động tới thần kinh của rất nhiều người. Hắn bây giờ còn chưa mạnh đến mức có thể muốn làm gì, cho nên chỉ có thể áp dụng một ít thủ đoạn vu hồi. Tham Quân Vương Lăng Vân cảm thấy để nhà giàu hiến đất đai mà nói, rất dễ dàng rơi vào điều tiếng. Cái này nếu truyền ra, còn tưởng rằng là vị đô đốc đại nhân này của bọn họ dựa vào quyền thế lừa gạt bắt ép, như vậy không tốt đối với danh tiếng của hắn. Cho nên Tham Quân Vương Lăng Vân và Hàn Hướng Dương sau khi bàn bạc một phen, quyết định để nhà giàu lấy hình thức bán giá thấp bán ra số đất này. Đương nhiên, trên danh nghĩa là bán ra, nhưng trên thực tế Tả Kỵ Quân là không cần bỏ tiền. Nhưng như vậy, trừ đương sự biết được chuyện là thế nào, người khác cũng không chỉ ra được lỗi gì. Huống hồ đất này là bán cho tướng sĩ có công của Tả Kỵ Quân. Về sau nếu ai dám chỉ lỗi bắt bẻ, vậy chính là đối nghịch với toàn thể tướng sĩ Tả Kỵ Quân. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Hàn Hướng Dương nói một phen, khẽ gật đầu. Hắn cảm khái nói, các vị nhà giàu huyện Lâm Chương quả nhiên là rất hiểu đại nghĩa, bọn họ khắp nơi cân nhắc cho Tả Kỵ Quân ta, thực sự khiến người ta cảm động. Như vậy đi. Trương Vân Xuyên quay đầu phân phó với Tham Quân Vương Lăng Vân, quay đầu chế tác cho bọn họ một cái bảng hiệu đưa qua, để bày tỏ lòng biết ơn. Vâng. Tham Quân Vương Lăng Vân lập tức đáp ứng. Chuyện tặng bảng hiệu Trương Vân Xuyên không phải lần đầu tiên làm. Lúc trước ở Ngọa Ngưu Sơn chuẩn bị lương thực, đã từng tặng bảng hiệu cho nhà giàu bằng lòng hiến lương thực. Một lần này hắn tặng ra bảng hiệu, trên danh nghĩa là khen ngợi các nhà giàu này, trên thực tế chính là bịt miệng bọn họ. Bọn họ thu bảng hiệu, vậy về sau nếu bên ngoài đi nói huyên thuyên, vậy người khác cũng sẽ không tin bọn họ. Người khác sẽ cho rằng bọn họ là vì nịnh bợ Tả Kỵ Quân, mưu cầu một ít hư danh, chủ động bán đất giá thấp cho Tả Kỵ Quân. Một lần này chủ bạc Hàn Hướng Dương vì lấy được đất đai từ trong tay nhà giàu, đã tốn không ít công phu. Hắn dùng thủ đoạn giết gà dọa khỉ, thu thập mấy gia tộc lấy cậu em vợ của mình cầm đầu. Mấy gia tộc này mông đều không sạch sẽ, cho nên nha môn vừa ra tay, dân chúng cáo trạng liền nhiều đếm không xuể. Hàn Hướng Dương lấy thủ đoạn sấm sét nghiêm khắc trừng phạt mấy gia tộc bọn võ gia, thu hết gia sản của bọn họ. Gia tộc khác lo lắng bước vào vết xe đổ, cho nên không dám ngỗ nghịch ý tứ của hắn nữa. Bọn họ không chỉ trả đất đai từ trong tay dân chúng cướp lấy, còn chuẩn bị cho Tả Kỵ Quân không ít đất đai giá thấp. Có thể nói một lần này nhà giàu huyện Lâm Chương có thể phun ra 5 vạn mẫu đất, Hàn Hướng Dương không thể không tính công. Huống hồ nhà hắn trừ lưu lại mấy chục mẫu đất, hơn 3.000 mẫu đất khác đã hiến hết ra. Hắn hôm nay là khăng khăng một mực muốn đầu nhập Tả Kỵ Quân, muốn đi theo Tả Kỵ Quân lăn lộn. Trương Vân Xuyên tự nhiên rất hiểu biết đối với tình huống Hàn Hướng Dương một lần này đối phó các thổ hào thân sĩ vô đức kia. Người này làm việc dứt khoát quyết đoán không nói, thậm chí quân pháp bất vị thân. Hơn nữa ở trên vấn đề đối phó nhà giàu, cũng chưa vì vớt công lao mà cố ý hãm hại người tốt. Hắn chỉ nhằm vào các nhà giàu có việc xấu ra tay, buộc bọn họ phun ra thứ ban đầu vốn không thuộc về bọn họ, đối với nhà giàu ngày thường thật sự thích giúp đỡ người khác lại một người cũng chưa động vào. Có thể nói hắn làm người làm việc, vẫn có một cái điểm mấu chốt của mình. Đối với loại người chủ động quy phụ, lại có năng lực nhất định này, hắn vẫn bằng lòng sử dụng. Dù sao bây giờ bên người hắn không thiếu tướng lĩnh xung phong hãm trận, thiếu là quan viên thống trị địa phương. Tặc quân tàn phá Hải Châu, các nơi nha môn Hải Châu khuyết chức rất nhiều. Trương Vân Xuyên nói với Hàn Hướng Dương, hôm nay tiết độ sứ đại nhân đã hạ lệnh, muốn Tả Kỵ Quân ta quản lý thu phục thay các huyện. Do Tả Kỵ Quân ta phái người đảm nhiệm trấn thủ sứ cùng với các cấp quan lại của các huyện, phụ trách duy trì trật tự địa phương, càn quét tặc quân, trưng thu thuế phú. Sau khi nghe được lời này, trong lòng Hàn Hướng Dương có chút kích động. Hắn biết, Trương Đô Đốc sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời này. Trước mặt mình nói những thứ này, nói không chừng chính là muốn sử dụng mình. Ngươi là chủ bạc huyện Lâm Chương, ta nghe nói ngươi trước kia làm việc cũng cần cù, có một chút tài cán. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, hôm nay chính là lúc dùng người, ta chuẩn bị để ngươi đi huyện Phúc Yên đảm nhiệm trấn thủ phó sứ, chủ quản công việc địa phương, không biết ý Hàn chủ bạc ngươi thế nào. Nhìn thấy Trương Đô Đốc quả nhiên là muốn đề bạc mình, Hắc Tâm Tình Hàn Hướng Dương rất kích động. Hắn biết, mình một lần này đặt cược đúng rồi. Trấn thủ sứ này là Tả Kỵ Quân phái quan quân đảm nhiệm, chủ yếu phụ trách là duy trì trật tự địa phương, cai quản quân sự, phụ trách công việc tiêu diệt tặc phỉ. Trấn thủ phó sứ này thì phụ trách công việc địa phương, trên thực tế quyền hạn tương đương với huyện lệnh ngày xưa. Về sau Tả Kỵ Quân một khi đi rồi, vậy hắn liền vô cùng có khả năng từ trấn thủ phó sứ, trực tiếp thăng nhiệm huyện lệnh. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn tràn hết ra sự hưng phấn. Hắn làm chủ bạc nhiều năm như vậy, cũng khát vọng tiến một bước nữa. Nhưng vị trí thượng tầng đã sớm bị người ta lũng đoạn, hắn lên chức vô vọng, tâm tình rất phiền muộn. Hiện nay Trương Đô Đốc bằng lòng cất nhắc trọng dụng hắn, điều này làm hắn rất cảm động, cảm thấy đã gặp được quý nhân. Hàn Hướng Dương ta bằng lòng nghe theo đô đốc đại nhân sai phái, đi huyện Phúc Yên đảm nhiệm trấn thủ phó sứ, cống hiến cho đô đốc đại nhân. Hàn Hướng Dương lập tức từ trên ghế đứng lên, trực tiếp quỳ gối, hướng về Trương Vân Xuyên dập đầu vài cái thật mạnh, hướng Trương Vân Xuyên nói lời cảm tạ. Trương Vân Xuyên mỉm cười nâng tay, nói, Hàn phó sứ, những nghi thức xã giao này miễn đi. Về sau đã là người một nhà, không cần gò bó như vậy. Hàn Hướng Dương sau khi nói cảm tạ tiếp, lúc này mới đứng dậy. Trương Vân Xuyên nhìn Hàn Hướng Dương vẻ mặt kích động, dặn dò kỹ càng. Ngươi trước kia ở huyện Lâm Chương làm chủ bạc làm việc thế nào ta không quản, nhưng về sau ở dưới trướng ta làm việc, vậy thì phải hiểu quy củ, không thể tùy ý làm bậy. Không chỉ bản thân ngươi phải quản tốt tay của mình, cũng phải ước thúc tốt người nhà thân thích của mình, đừng bôi đen tả kỵ quân ta. Quay về Vương Tham Quân sẽ nói cho ngươi một ít hạng mục chú ý, ngươi phải nghiêm túc nghe, nhớ ở trong lòng, dùng vào chỗ thực tế. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, ngươi nếu làm tốt, vậy về sau ta vẫn sẽ trọng dụng ngươi. Vẹn vẹn một cái trấn thủ phó sứ huyện Phúc Yên không tính là cái gì, cái này chỉ là khởi đầu của ngươi mà thôi. Đương nhiên, nếu ngươi tùy ý ngang ngược, vậy ta có thể đưa ngươi lên, ta cũng có thể khiến ngươi đi xuống, ngươi hiểu chưa? Hàn Hướng Dương vội đứng dậy nói, xin đô đốc đại nhân yên tâm, hạ quan nhất định ghi nhớ đô đốc đại nhân dạy bảo, làm việc thật tốt. Hàn Hướng Dương vị chủ bạc huyện Lâm Chương này dựa vào phương thức uy hiếp dụ dỗ, từ trong miệng đám nhà giàu lấy ra hơn 5 vạn mẫu đất. Có thể nói là khiến nhà giàu huyện Lâm Chương đổ máu nhiều. Chẳng qua đất đai này ban đầu đều là của dân chúng bình thường. Nhà giàu thông qua các loại thủ đoạn đưa tới danh nghĩa bọn họ, trở thành gia sản của bọn họ. Dẫn tới kết quả chính là kẻ giàu ruộng tốt ngàn khoảnh, người nghèo không mảnh đất cắm dùi. Rất nhiều dân chúng nghèo khổ dần dần trở thành điền hộ hoặc nô bộc của người giàu, sinh hoạt ở trong nước sôi lửa bỏng. Trương Vân Xuyên là đô đốc tả kỵ quân, hắn tôn trọng những hộ giàu này thông qua thủ đoạn hợp pháp mua đất, mở rộng gia nghiệp của mình. Hắn thống hận là một bộ phận phú hộ tham lam thông qua thủ đoạn lừa gạt không hợp pháp cướp đoạt dân chúng. Hắn bây giờ là gậy ông đập lưng ông. Mang đất đai đám nhà giàu này ăn vào lại khiến bọn họ phun ra. Bởi vì đám nhà giàu này thâu tóm đất đai tuyến thời gian rất dài, thậm chí ở đời ông, đời cha bọn họ đã từng bước cắn nuốt đất đai của dân chúng. Rất nhiều dân chúng ở sau khi mất đi đất đai nguồn sống này, rất nhiều người trên thực tế đã là cửa nát nhà tan. Trương Vân Xuyên đoạt lại đất đai, đại đa số đều đã tìm không thấy chủ nhân ban đầu. Trương Vân Xuyên ở sau khi cân nhắc kỹ càng, quyết định mang 5 vạn mẫu đất này của huyện Lâm Chương trực tiếp thưởng cho tướng sĩ dưới trướng mình, để lung lạc lòng quân. Tướng sĩ tả kỵ quân dưới trướng hắn đại đa số đều xuất thân lưu dân. Bọn họ theo mình vào sống ra chết, lúc ban đầu là vì lăn lộn kiếm cơm ăn, để bản thân không đến mức chết đói. Tuy Trương Vân Xuyên vẫn luôn giáo huấn cho bọn họ tư tưởng phải vì dân chúng nghèo khổ trong thiên hạ mà chiến. Nhưng chỉ dựa vào tư tưởng khích lệ đó là vẽ cái bánh, thời gian dài, hiệu quả tự nhiên sẽ không như lúc ban đầu. Cái này nếu tư tưởng khích lệ cùng vật chất khích lệ kết hợp nhau mà nói, như vậy chắc chắn có thể nâng cao rất nhiều sức ngưng tụ cùng sức chiến đấu của tả kỵ quân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.